Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 547, Lư Hương tới canh 2. Các loại cầu mang theo một tia nghi hoặc, Satellizer tràn đầy kinh nghi có chút trông mong. Nhìn phía trên, Shinsei, ánh mắt phiết đến đang ngồi ở cách đó không xa một cây cành cây to chơi lên. Chính một mặt vui vẻ nhìn lấy mình Shinsei, con người có chút co rụt lại. Satellizer không khỏi kinh ngạc nghẹn ngào. Tiểu ngốc nữ, người chạy đến nơi đây tới làm gì? Shinsei ngồi tại trên cành cây, một mặt cười khẽ, một đầu đen bóng tóc dài có chút theo gió tung bay lấy. Cả người có vẻ hơi nhàn nhã lười nhác. Ta đi khắp nơi đi. Vốn là muốn nói ta tới tìm ngươi, loại hình mà nói. Lập tức ngừng, lập tức nuốt vào trong bụng. Satellizer ánh mắt có chút bốn phía ngắm loạn, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ồ, đi khắp nơi đi có thể như vậy chạy tán loạn khắp nơi. Sau đó khắp nơi nhìn quanh sao? Trên mặt hiện lên không hiểu ý cười. Shinsei cười nhẹ hỏi, ta thích, ai cần ngươi lò a? Nghe vậy, Satellizer gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên. Sau đó phồng lên miệng nhỏ nũng nịu nhẹ nói, muốn lên đến ngồi một chút sao? Trong mắt hiện ra nồng đậm ý cười. Shinsei rời đi câu chuyện, vỗ vỗ bên người thân cành, cười nhạt đối với gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Satellizer hỏi, từ phía trên xem tiếp đi. Satellizer cái kia miêu tả sinh động đồng dạng ngạo nhân cao cao nâng lên, căng đến thật chặt, để cho người ta không khỏi có chút bận tâm cái kia đồng phục có thể hay không bị căng nứt. Hai bôi trắng nõn mê người vô cùng, đầu kia để cho người ta hận không thể hãm sâu đi vào sự nghiệp tiến triển lộ không bỏ sót. 17 tuổi, vóc người này, chỉ sợ toàn bộ học viện West Genetics cũng tìm không ra mấy cái so ra mà vượt cái này tiểu ngốc. Nữ người a, cái này, tốt a. Satellizer sững sờ, sau đó do dự một chút, có chút giống là sợ bị người nào nhìn thấy đồng dạng. Quét bốn phía một chút, thấy không có gì người tại phụ cận đằng sau. Cuối cùng Phương nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ là cao vài thước cành cây to làm, tự nhiên không làm khó được thân là Pandora Satellizer. Tại đi đến dưới cây về sau, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, liền vững vàng rơi vào Shinsei bên người, hơi có chút câu nệ ngồi xuống. Cái kia, buổi sáng hôm nay sự tình ta cũng nghe nói, mà lại trên đường đi ta nghe nói cái kia Kanazuki Miyabi Senpai đang khắp nơi tìm ngươi. Ngươi liền không lo lắng sao? Hai tay chống tại cành cây to chơi lên. Satellizer nhìn qua có chút nhàn nhã lười biếng dựa vào phía sau thân cây. Chính một mặt cười nhạt nhìn qua chính mình Shinsei, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, khẽ cắn từng cái môi, cuối cùng nhịn không được nhẹ giọng hỏi, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Shinsei hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mang theo một tia cười khẽ hỏi, đương nhiên không, tùy ngươi a, coi như là trả lại ngươi lần trước đưa cơm ân tình. Satellizer cảm thụ được Shinsei cái kia hơi có chút cực nóng, nhưng không có nửa điểm dâm tà chi ý, để nàng không cách nào dâng lên một tia chán ghét thanh tịnh ánh mắt. Phương tâm có chút nhảy một cái, vừa mới khôi phục gương mặt xinh đẹp lại lần nữa ửng đỏ bắt đầu. Cuối cùng phồng lên miệng nhỏ ngạo kiều nói, một bữa cơm ngươi cũng phải trả. Đó là đương nhiên, ta không thích thiếu người ân tình, cho dù là một bữa cơm. Quay đầu nhìn qua phía trước bị gió nhẹ nhàng gợi lên một tốc lá cây, sắc mặt đã khôi phục lại Satellizer rất chân thành gật đầu nói ra, đúng rồi, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi liền không lo lắng cái kia Kanazuki Miyabi? Nghĩ đến chính mình tựa hồ bị Shinsei cho lừa dối, hắn căn bản liền không có trả lời qua chính mình vấn đề. Satellizer lập tức không khỏi nũng nịu nhẹ nói. Shinsei nhếch miệng, hai tay gối lên sau đầu, thưởng thức trước mắt giai nhân tuyệt sắc, không để ý chút nào nói, sợ nàng làm gì, một cái lư hương thôi. Nghe vậy, Satellizer gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tự động không để ý đến lư hương cái từ này. sau đó lắc đầu nói khẽ, người vừa mới chuyển trường tới, còn không biết học viện West Genetics tình huống. Trong này cấp cao học sinh có được quyền uy tuyệt đối, mà lại tuyệt đối không cho phép cấp thấp học sinh khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Hiện tại ngươi đắc tội cái kia Kanazuki Miyabi, cho dù là thực lực của ngươi thật có thể đánh bại nàng. Nhưng là nói như vậy, ngươi chẳng khác nào xúc phạm cấp cao học sinh chế định dưới quy tắc. Năm thứ ba Pandora bọn họ là tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Ngươi một cái limiter, luôn không khả năng đánh bại tại năm thứ ba xếp hạng càng thêm gần phía trước Pandora bọn họ a. Ta ngược lại thật ra không quan trọng a. Chẳng qua nếu như là ngươi không cẩn thận đắc tội những cái kia cấp cao học sinh. Có thể là những cái kia cấp cao học sinh chủ động tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi sẽ làm như thế nào làm đâu? Nhún vai, Shinsei cười nhạt nhìn xem Satellizer hỏi. Ta, Satellizer hơi sững sờ. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía một mặt cười nhạt. Tựa hồ đối với hết thảy đều lộ ra không thèm để ý chút nào Shinsei. Chấn động trong lòng, bầu không khí tựa hồ trầm mặc lại. Satellizer không hỏi thêm nữa, bởi vì nàng đã biết đáp án. Đổi thành nàng, nàng sẽ làm như thế nào làm? Satellizer xuyên thấu qua có chút cây lá rậm rạp bầy, nhìn qua cái kia phảng phất bị cắt thành thật nhiều phiến xanh thẳm bầu trời. Trong lòng tự vấn lòng, có lẽ sẽ liều lĩnh phản kháng a, bởi vì có tuyệt đối không thể khuất phục lý do a. A ha ha ha, đáng giận tiểu tử thúi, tìm khắp cả toàn bộ trường học cũng không tìm tới ngươi. Không nghĩ tới chạy đến nơi đây hẹn hò đến rồi. Lúc này, một trận để cho người ta cau mày cười lạnh truyền đến. Để Satellizer hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mấy bóng người đứng tại vài mét có hơn trường học trên đường. Giận quá thành cười chừng mắt nàng cùng Shinsei hai người. Hoặc là nói, chính một mặt tức giận chừng mắt bên người nàng một mặt lạnh nhạt. Tựa hồ đã sớm biết Kanazuki Miyabi mấy người đến Shinsei. Thật khó cho ngươi, Kanazuki Miyabi, thế mà phí lớn như vậy tâm tư. Chạy một lượt hơn phân nửa West Genetics tìm ta. Shinsei quay đầu, nhàn nhạt nhìn qua chính hai mắt bốc hỏa đồng dạng nhìn mình lom lom. Giận quá thành cười Kanazuki Miyabi. Không nhìn thẳng một bên đồng dạng đối với hắn trợn mắt nhìn ba cái limiter. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết đối với bất kỳ người nào đều không nể mặt mũi. Nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận. Lúc này thế mà cùng ngươi cái này tiểu bạch kiểm cùng một chỗ hẹn hò. Thật là làm cho ta kinh ngạc a. Chấm ngoặc kép, khi nhìn rõ ngồi tại Shinsei nữ nhân bên cạnh lại là trong truyền thuyết cái kia, nữ hoàng. Nghiêm cấm tiếp cận Satellizer về sau. Kanazuki Miyabi lập tức hắc hắc nở nụ cười lạnh. Một mặt trào phúng nói. Cái gì nữ hoàng nghiêm cấm tiếp cận? Nguyên lai bất quá là mặt ngoài cài mà thôi. Ra tay thật nhanh đâu. Thế mà bất động thanh sắc liền cấu kết lại tên tiểu tử thúi này. Chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.